Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính. 1/10 cũng không sánh nổi. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì mệnh cách? Cái kia xú tiểu tử thoạt nhìn lười nhác, không làm việc đàng hoàng, liền làm chút chính sự đều muốn tìm người hỗ trợ. Đây là cái gì phú quý mệnh? Thế mà so với chúng ta cộng lại đều lợi hại. Chẳng lẽ tiểu tử kia là cửu ngũ chí tôn mệnh cách? Làm hoàng đế mệnh? Ngoặc kép, mấy cái lão đầu chấn kinh. Đối với cái này biểu thị hoài nghi. Bọn hắn đã đi qua hơn nửa cuộc đời, sáng tạo ra vượt qua ngàn ức cơ nghiệp, ở trong nghề cử túc trọng khinh, chỉ là vì bọn họ công tác người đều có mấy chục vạn, nhưng là như vậy mệnh cách, lại còn so ra kém cái kia xú tiểu tử 1/10. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lưu đại sư lắc đầu cười khổ. Tiểu tử kia tướng mạo vô cùng quái dị, giống thật mà là già, giống như bị thứ gì che lấp một dạng. Là cái gì mệnh cách kỳ thực ta căn bản không nhìn ra được. Thế nhưng chính là bởi vì không nhìn ra được, cho nên mới làm ta chấn kinh. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Lưu đại sư dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, nói, hoặc là tiểu tử này không phải người, cho nên mới không có mệnh cách. Hoặc là tiểu tử này mệnh cách đã vượt qua thế gian, nhục nhãn phàm thai nhìn không ra, liền nhìn cũng không có tư cách nhìn. Đám người một trận trầm mặc, như có điều suy nghĩ. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ độc thư. Mệnh sắp xếp phong thủy phía trước, có lẽ các người những cái này từ nhỏ học khoa học, đả đảo nghiêu quỷ xà thần khả năng không tin một bộ này, thậm chí còn có thể khịt mũi coi thường. Nhưng là ở chúng ta đám này phong thủy coi bói người nhìn đến, hắn mệnh cao quý không tả nổi, nhất định chính là trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính. Chỉ cần cùng hắn kết giao, đi theo hắn vương, vì hắn hộ giá hộ tống giúp hắn quật khởi, như vậy chỗ tốt không hết, diệu dụng vô tận, thậm chí có thể cải thiên hoán mệnh. Cho nên vừa rồi ta mới không giữ thể diện đi theo hắn. Nói xong, Lưu đại sư từ từ uống trà, lưu thời gian cho mọi người suy nghĩ. Thật sự có sự tình này, thật sự có gọi là thiên địa nhân vật chính. Lão trù thần còn nghi vấn, chủ yếu là ta xem tiểu tử kia lười biếng không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ muốn sống phóng túng, không ôm chí lớn, một chút cũng không giống làm nhân vật chính bộ dáng. Nghĩ tới Lâm Bắc phàm bại hoại bộ dáng, Tần lão đầu liền đau đầu. Hơn nữa gia hỏa này còn đặc biệt ác miệng, nói chuyện có thể ép chết người, như vậy dễ dàng đắc tội người tính cách, làm sao có thể quật khởi. Hàn lão đầu ở phương diện này khá là ăn thiệt thòi, giận không chỗ phát tiết. Lão tử quỷ cùng Lâm Bắc phàm ở chung thời gian không nhiều, cho nên không có phát biểu. Kỳ thực các người cẩn thận suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện rất nhiều không giống tầm thường đồ vật. Nói thí dụ như, các người hiện tại mỗi một cái đều là gia tài bạc triệu, quyền cao chức trọng tồn tại, thanh niên tài tuấn đã thấy rất nhiều. Vì sao hết lần này tới lần khác đối với tiểu tử kia lau mắt mà nhìn? Ngoặc kép, giống các ngươi có mấy người, tuy nhiên đã về hưu không làm việc, nhưng là cũng chưa chắc có bao nhiêu nhàn nhã. Hơn nữa phân bố ở thiên nam địa bắc, làm sao đều tụ đến nơi này? Hơn nữa dù nói thế nào, các ngươi đều là làm qua lão tổng người, quen thuộc với gia lệnh. Thế nhưng là ngay mới vừa rồi làm đồ ăn thời điểm, các người đều không hẹn mà cùng nghe hắn một cái thanh niên lời nói. Như vậy chiều theo, các người không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoặc kép, mấy cái lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Đúng nga, bọn hắn tại sao phải nghe Lâm Bắc phàm lời nói? Chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì hắn làm đồ ăn ăn ngon? Cái này không đến mức a. Lưu Đại Sư cuối cùng tổng kết, đây đều là nhân vật chính mệnh cách thể hiện. Loại người này trên người có một loại mị lực, có thể ở thông thường tiếp xúc bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác chinh phục lấy các ngươi. Hơn nữa theo các ngươi tiếp xúc càng lâu, đối với hắn trợ giúp càng nhiều, ích lợi cũng liền càng lớn. Các ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải hay không kể từ cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc sau, vận mệnh cải biến, trở nên càng ngày càng tốt. Lão chủ thần nghĩ nghĩ, nói, thật đúng là, từ ta đem chủ nghệ giao cho hắn về sau, ta đình trệ nhiều năm chủ nghệ cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Mấu chốt nhất là, gần đây ta thân thể càng ngày càng tốt, những cái kia bệnh vặt đều không thấy. Chẳng lẽ, đây quả thật là Lâm Bắc Phàm mang tới? Hắn bây giờ còn là còn nghi vấn, không nói những cái khác. Ta sở dĩ đối với Lâm Bắc Phàm tốt như vậy, là bởi vì cái kia xú tiểu tử cứu ta tôn nữ mệnh. Nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, ta khả năng đều muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hàn lão đầu thổn thức nói, bây giờ suy nghĩ một chút đều rất nghĩ mà sợ. Hắn cứu ngươi tôn nữ mệnh, kỳ thực đã cứu ta mệnh, không dối gạt mọi người. Ta dạ dày có chút vấn đề, khả năng diễn hóa thành ung thư. Thế nhưng là kể từ cùng hắn tiếp xúc sau, trên người ta nham biến tình huống bị áp chế lại. Kỳ thực ta một mực hoài nghi, hắn là một tên ẩn núp siêu cấp thần y. Nhưng hắn một mực không thừa nhận điểm này. Tần lão đầu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Còn có Tần lão đầu, ngươi có hay không nhận được tin tức? Từ chúng ta bởi vì báo ân cho Star TV đưa lên cách xù tiền quảng cáo về sau. Kết quả tập đoàn phát triển được càng ngày càng tốt. Hiệu quả và lợi ích lần nữa tăng lên trên diện rộng. Lại một lần nữa hiện ra phát triển không ngừng xu thế. Hàn lão đầu không kịp chờ đợi truy vấn. Tần lão đầu gật đầu một cái. Ta ngày xưa thủ hạ từng theo ta báo cáo qua. Một cái. Nếu bạn là người duy nhất, một cái, ái tình công ngụ, để ta tập đoàn công trạng lấy được tăng lên trên diện rộng. Hiện tại đã dẫn trước mặt khác công ty địa ốc một mảng lớn. Tuy nhiên đầu nhập 30 ước, nhưng là tiền này rất nhanh kiếm về. Thực sự là quá quỷ dị. Mấy người ngươi một lời ta một câu, phát hiện tình huống càng ngày càng xu hướng với đại sư nói. Trong lòng xuất hiện khó có thể nói rõ chấn kinh. Nhìn xem, đây chính là nhân vật chính mệnh cách cho các ngươi mang tới chỗ tốt. Chỉ cần cùng hắn kết giao, thật lòng trợ giúp hắn, chỗ tốt tự nhiên là đến. Loại này chỗ tốt nhìn không thấy sờ không được, nhưng xác thực sẽ phát sinh. Nói thí dụ như Tần lão đầu ngươi mệnh, còn có Hàn lão đầu ngươi tôn nữ mệnh, nếu như không có hắn, chỉ sợ các ngươi đều không có tâm tình đến bồi ta tán gẫu. Tần lão đầu cùng Hàn lão đầu trầm trọng gật đầu. Còn có các ngươi xông ra đến sự nghiệp, hiện tại đã cơ bản bão hòa. Nếu như không có đại kỳ ngộ chỉ sợ rất khó lại tăng trưởng. Nhưng là, các ngươi xem như báo ân bỏ ra mấy chục ước, lại chiếm được to lớn hồi báo. Không chỉ không thua thiệt ngược lại kiếm lời. Tình huống như vậy cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Cùng dạng này tôn quý mệnh cách người kết giao, sẽ có khó mà diễn tả bằng lời chỗ tốt. Hơn nữa ở chung càng lâu, bỏ ra càng lớn, cuối cùng thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Cho nên ta mới muốn nịnh bợ hắn, muốn vì hắn làm việc. Bởi vì ở cổ đại này liền là tòng long chi công a, cuối cùng thu hoạch cũng sẽ lớn nhất. Lưu Đại Sư vô cùng hưng phấn, còn có mấu chốt nhất một điểm hắn không có nói, đó là bởi vì hắn ở Lâm Bắc Phàm trên thân thấy được đột phá hy vọng. Lâm Bắc Phàm khả năng không chỉ có là một vị ẩn núp thần y, còn là một vị ẩn tàng phi thường sâu phong thủy đại sư. Hắn có được cải thiên hoán địa năng lực, dạng người này không thừa dịp hắn chưa quật khởi chi thế dốc sức cho hắn. Còn muốn chờ tới khi nào? Nói không chừng sự tình làm được tốt, nhân gia sẽ dạy ngươi một chiêu đây. Bỏ lỡ đặc biệt cơ hội khó được, sẽ tiếc nuối cả đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.